Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 228, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ Nhị. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ác ma còn không rõ cái gì kêu tự trách, vì cái gì muốn hổ thẹn, ấy nấy lại là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng gà cơ cả ngày không phải gọi bậy chính là loạn ị phân nước tiểu. Đem ác ma trong nhà làm cho xù hống hống thật sự một đinh điểm đều không đáng yêu. Ác ma đến nơi đây, chỉ chính mình trên trán một cái túi sách, thở phì phì nói, chính yếu chính là, chúng nó mẫu thân khi dễ ác ma, đem ác ma trên trán mổ cái đại bao bao, tam đa đa dạy dỗ quá ác ma, đối phó kẻ thù, ác ma nhóm phương thức luôn luôn đều là. Mãn môn diệt sạch, Hồ Tứ Nương ngạc nhiên, đáy lòng cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Hài tử quá, còn không hiểu chuyện, ta lớn như vậy thời điểm, không phải cũng là vô tri một chảo đến các con vật. Liền bóp chết tạp chết thêm dẫm chết sao? Ác ma 21 tuổi khi, nhà chúng ta ác ma đều đã 21 tuổi, nên hiểu chuyện a. Sinh nhật bữa tiệc, đại gia chọc cười tử nói. Xem, ác ca tương lai lý tưởng là cái gì? Trường kiếm giang hồ, trừng gian trừ ác, ác ma nãy thanh nãy khi nói, loảng xoàng, một cái đại bảo lật hung hăng nện xuống, nhiều nhất hận sắt không thành thép nói, đó là ngu ngốc đầu đất mới có thể đi làm chuyện ngu xuẩn. Lão tử đánh chết ngươi cái này nhãi danh cũng sẽ không làm ngươi lại đi ăn nhị biến khổ tao nhị cha. Tội. Ác ma tương lai nên làm chút cái gì? Ô ô, oa, ác ma nước mắt ba ba nói. Chỉ chiếm tiện nghi không có hại. Cơm ngon rượu say không ăn mệt. Đục nước béo cò. Không chuyện ác nào không làm. Ác ma vừa rồi chỉ là cấp cha mẫu thân nhóm giải cái thực không đạt tiêu chuẩn rồi. Ngoan, bảo bối đừng khóc a. Hồ Tứ Nương vẻ mặt đau lòng đem ác ma kéo vào trong lòng ngực. Ác ma vừa rồi giải dối rất có trình độ, mẫu thân nghe xong thực vui mừng, chút bất chi bất giác, ác ma liền năm mãn 3 tuổi, không được rồi không được rồi, ta vừa rồi thấy ác ma nhảy vào lạc thần đàm đi tắm rửa lạp. Hôm nay một đại sáng sớm, hoang mang rối loạn hầu tam liền đem đang ở uống điểm tâm sáng đại gia cấp sợ ngây người. Lạc thần đàm nó không phải cái bình thường hồ nước. Mà là, một cái lôi đàm, bên trong thủy nó cũng không phải thủy, mà là lôi dịch, hơn nữa vẫn là các loại hiếm lạ cổ quái biến dị lôi. Nghe nói liền thần ma rơi vào đường chung cũng sẽ như vậy trầm luân. Sao lại thế này, lạc thần đàm không phải bị chúng ta thiết trí kết giới sao? Hồ Tứ Nương một bên điên chạy, một bên thương tâm khóc lớn nói. Có phải hay không các ngươi năm đó ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Cố ý tưởng hố chết ta thân nhi tử. Đứa con trai này lại không phải ngươi một người. Chúng ta sẽ làm loại này chuyện ngu xuẩn sao? Cái kia kết giới liền yêm lão ngưu chính mình đều không xông vào được. Khẳng định không chất lượng vấn đề. Ngưu nhất quay đầu thở phì phì trừng mắt Hầu Tam nói. Hầu Tam, ngươi là thầy thế nào hài tử? Hắn lại là như thế nào nhảy vào đi? Ta nào biết nói? Hầu Tam vẻ mặt hoảng sợ nói. Lúc ấy ta mới vừa đem hắn đánh thức. Đang chuẩn bị giúp hắn tẩy rửa mặt. Ai ngờ hắn đái dầm. Muốn toàn thân đều tẩy tẩy. Xong hắn liền biến thành một cái loài bò sát. Cái đuôi ngăn sau vèo một tiếng đã không thấy tăm hơi. Sau lại ta nhảy đến nóc nhà khắp nơi vọng. Thế nhưng phát hiện hắn đã ở năm dặm ngoại lạc thần đàm tắm rửa tắm. Hồ Tứ Nương vừa nghe, lập tức bắt được này đoạn lời nói trung tâm trọng điểm. Vội hỏi nói, ngươi thấy nhà chúng ta ác ma khi ác ma đang ở tắm rửa tắm mà không phải ở tẩy tối om om than xương cốt. Đừng hỏi, hiện tại tất cả mọi người đều đã thấy được. Chư nhị đứng ở lạc thần đàm trước. Chỉ vào một cái ở vi ba nhộn nhạo cảnh xuân du đến chính hoan thí hài. Vẻ mặt phẫn nộ nói. đại gia đều ở hạt nhọc lòng. Này Thủy, đã biến chất. Hô hô hô, chúng cha mẹ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mẫu thân, đại cha, nhị cha, tam cha, ác vàng có về cho chính mình tắm rửa tắm. Các ngươi vui vẻ không vui? Ác ma xoa hai cái cánh tay, kiều gà cơ, hai chân nha trong chóng không ngừng dẫm Thủy. Vẻ mặt đắc ý rào rạt nãi thanh nãi khí nói. Vui vẻ, vui vẻ. Hồ Tứ Nương hai mắt đẫm lệ lại cười nói. Ta ác ma đều có thể cấp chính mình tắm rửa tắm. Mẫu thân thực vui vẻ. Nếu là ngươi có thể lại học được cấp chính mình chùi đít, mẫu thân sẽ càng vui vẻ. Chùi đít nhiều chuyện đơn giản, còn dùng học sao? Bất quá chùi đít một chút đều không hảo chơi. Vẫn là mẫu thân giúp ta sát đi. Ác ma quơ quơ đầu sau, vẻ mặt hưng phấn nói. Mẫu thân, đại cha, nhị cha, tam cha, này Thủy lại thanh lại ôn, là cái chính tông nguyên sinh thái suối nước nóng, nhất thích hợp các lão nhân dưỡng sinh. Đại gia cùng nhau xuống dưới phao phao được không? Tuy rằng tất cả mọi người đều không biết ác ma trong miệng nói lung tung chứng nguyên sinh thái là ý gì, hơn nữa đại gia cũng đều còn cảm thấy chính mình chính thanh xuân cường thịnh, còn chưa tới muốn dưỡng sinh tuổi tác. Nhưng ngoan nhi tử thịnh mời, kim xuân cùng nhật lệ phong cảnh vừa lúc, người một nhà cùng nhau phao phao suối nước nóng cũng không tồi. Vì thế sôi nổi tán đồng, chỉ có thân là nữ nhi gia Hồ Tứ Nương, vẻ mặt rụt rè không hé răng. Nàng đôi tay kháp cái pháp quyết sau, vèo một tiếng, một đạo đem lạc thần đàm cùng ngoại giới ngăn cách vô hình kết giới lặng yên biến mất. Nhất gấp gáp Hầu Tam đang chuẩn bị lập tức hướng đại gia tú một cái tại chỗ bay lên không quay cuồng chăm chu nửa nhảy cầu tú khi, ai ngờ một đầu so với hắn càng gấp gáp khát nóng này thông minh sắc sảo, một cái phi nước đại liền bôn vào lạc thần đàm. Âm âm âm, trong nháy mắt lôi đình đại tác phẩm, một tòa khổng lồ than sơn xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hô một trận xuân phong thổi tới, than sơn tán vì than phấn, nhanh chóng nhiễm đen lạc thần đàm. Mẫu thân, đại cha, nhị cha, tam cha, vừa rồi thật đáng sợ nga. Ác ma vèo một tiếng liền nhảy lên ngạn, vẻ mặt hơi sợ nói. Ác ma thiếu chút nữa đã bị nhuộm thành hắc ma, may mắn ác ma vừa rồi thoát được mau, bằng không cái này tắm tắm liền bạch giặt sạch. Chúng ma đầu tất cả đều vẻ mặt mộng bước, vừa rồi thiếu chút nữa liền biểu diễn nhảy cầu tú tặc ma Hầu Tam, cái chán càng là mồ hôi lạnh rơi. Hồ Tứ Nương vẻ mặt nghĩ mà sợ chung, thấy hơi sợ ác ma cả người ướt rầm rề bộ dáng, tức khắc tình thương của mẹ bạo biểu, bản năng chung móc ra tế nhung khăn tay đi thế ác ma lau mình. Suy điện quang loạn lóe chung, Hồ Tứ Nương trừ điên loạn run. Mẫu thân, ngươi đây là sao tích lạp? Ác ma vẻ mặt nôn nóng chung, Hồ Tám đạo lên, khẳng định là bởi vì các ngươi ngày thường quá tiết kiệm luyến tiếc ăn một đinh điểm thịt. Không ăn thịt liền sẽ khuyết thiếu protein, khuyết thiếu protein liền sẽ nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, dinh dưỡng bất lương liền sẽ làm cho trong cơ thể chất điện phân hỗn loạn. Chất điện phân một hỗn loạn, không phải rút gân chính là trừ điên. Ác ma, ngươi trong đầu này đó Hồ Tám đạo nói lung tung chứng là ai dạy cho ngươi? Ba cái cha thêm một cái rốt cuộc đình chỉ trừ điên nương, đồng thời trừng mắt ác ma nói, này còn dùng người giáo sao? Trời sinh liền sẽ a. Ác ma vẻ mặt hiếm lạ nói, chẳng lẽ mẫu thân cùng ba vị cha liền loại này trời sinh đạo lý lớn cũng đều không hiểu sao? Chúng ma đầu tất cả đều vô ngữ, chúng ta đứa con trai này là từ bầu trời rơi xuống, hay là hắn trong đầu mấy ngày này sinh đồ vật, chính là ở trên trời khi bị rót đi vào đại đạo chi lý. Ở trên trời bị rót đi vào đại đạo chi lý, có thể hay không chính là truyền trung thiên lý a? Nhưng thiên lý thế nhưng khuyên đại gia muốn ăn thịt, nhưng ăn thịt, Đại gia không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Hảo tàn nhẫn nga, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.